One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, bá đạo tổng giám đốc cùng ngốc bạch ngọt. Ôm ta, Yamato nói như vậy. Raihat lông mày có chút chớp chớp. Một bên, ôm ấp lấy mình tân hôn thê tử lốc nhẹ giọng hỏi Lola. Chuyện gì xảy ra? Lola trên mặt còn mang theo kích động đỏ ửng. Nhẹ giọng đáp lại lốc nói. Đại khái là nhận lấy kích thích a. Bất quá, cái này không phải cái gì chuyện xấu không phải sao? Lốc nhẹ nhàng cười gật đầu. Đương nhiên, úc, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Cách đó không xa người chủ trì chú ý tới bên này tình huống. Lúc này kích động lớn tiếng nói. Chẳng lẽ nói hôm nay kỳ thật có hai đôi người mới sao? Cái kia còn do dự cái gì? Đi ôm nàng a, dũng cảm chiến sĩ a, tương đương ôm nàng, ôm nàng, ôm nàng. Đám cự nhân lập tức hưng phấn la lên. Raihat nhịn cười không được cười. Thân thể hướng phía trước trôi dạt đến Yamato trước mặt. Cùng nàng đối mặt, ngươi thật là biết cho ta thêm phiền phức. Ren, chú ý tới Raihat phản ứng. Yamato có chút nóng nảy kêu tên của hắn. Mình đã như thế chủ động. Gia hỏa này làm sao còn không có một chút hành động? Chẳng lẽ, thật tựa như là hắn nói tới. Hắn đối với mình thật một điểm ưa thích đều không có. Nhanh lên ôm ta a hỗn đản. Yamato hít mũi một cái. Thật là một cái đồ đần. Raihat bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cục đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cơ hồ trong nháy mắt. Hắn cảm giác được trong ngực cái này một bộ cao gầy quá mức thân thể lập tức cương cứng. Raihat hầu như không cần suy nghĩ đều có thể đoán được lúc này Yamato là biểu tình gì. Hắn đoán được không sai. Yamato lúc này sắc mặt đỏ bừng lên. Khóe miệng muốn câu lên. Nhưng là lại cố đè xuống đi. Hốc mắt ngược lại là đã triệt để ẩm ướt. Thật tốt. Dũng cảm biểu đạt tình yêu của mình. Đây cũng là một loại vũ dũng. Raihat nghe được người chủ trì tại giống to. Để cho chúng ta cũng tới chúc phúc cái này một đôi người mới. Úc, đám cự nhân không chút nào keo kiệt dâng lên gieo hò. Raihat còn nghe được trong đó hỗn tạp rất nhiều có chút quen thuộc thanh âm. Nhất định phải hạnh phúc a giáo phụ đại nhân. Làm được phiêu a giáo phụ đại nhân. Ha ha ha ha, ta thật không nghĩ đến sẽ có dạng này phát triển. Lốc cũng ha ha cười nói. Bất quá sự tình nếu như đã phát triển đến một bước này lời nói. Vậy liền cùng ta cùng đi đi. Ren, nên tiến hành bước kế tiếp. Hắn cười lớn, một tay nhấc lấy từ đệ đệ nơi đó đoạt lại đại kiếm. Một tay ôm tân hôn của mình thê tử. Nhanh chân hướng hoàng cung tiến lên. Raihat cười nhẹ đi theo. Ấy, chờ đã. Ren, Yamato y nguyên thẹn thùng đem đầu chôn ở Raihat trên bờ vai. Nhưng là nàng nghe được Lốc lời nói. Hơi kinh ngạc nói. Lốc nói bước kế tiếp. Là một bước nào a? Raihat cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí. Lỗ tai nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Sau đó hắn bình tĩnh nói. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đương nhiên là. Hồn lễ bước kế tiếp. A, hồn lễ từng cái ân. Hồn lễ. Yamato lập tức từ Raihat trong ngực ngẩng đầu lên. Bị ôm công chúa nàng kinh ngạc nhìn xem Raihat. Ren, ngươi nói, hôn lễ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kiên trì bên trên a. Không thể cô phụ đám cự nhân chúc phúc a. Raihat không cần quay đầu lại. Chỉ là dùng Kenbun Soku quét một cái đằng sau, liền biết đám cự nhân đã cao hứng bừng bừng theo sau. Hắn cúi đầu xuống, có chút tiếc nuối nhìn Yamato một chút. Ta nhưng từ không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất hôn lễ lại là cùng ngươi. Cái gì gọi là lại là? Cùng ta à? Tựa hồ là ngượng ngùng kỳ đã qua. Yamato tức giận nói. Có người hay không nói qua ngươi cái tên này rất sẽ không nói chuyện à? Không đúng. Đột nhiên kịp phản ứng. Yamato kéo lại Raihat cổ áo. Lần thứ nhất hôn lễ. Ngươi còn muốn kết mấy lần cưới à? Sau đó. Yamato sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Cũng đúng, còn có pudding, mới là Raihat chân chính vị hôn thê a. Bị Lola lời nói kích thích nhiệt huyết xông lên đầu. Suýt nữa quên mất còn có chuyện này. Ren, thả ta xuống dưới, Reinhardt bình tĩnh nói. Lại tại nói lời nói ngu xuẩn. Ngươi có thấy đem đưa đến bên miệng thịt vứt bỏ mãnh thú sao? Ấy, Yamato sững sờ. Chuyện cho tới bây giờ đã không có cho ngươi đổi ý cơ hội. Reinhardt cúi đầu xuống nhìn xem Yamato. Nữ nhân này mặc dù bình thường ngo ngoe, lại ồn ào, lại làm ầm ĩ, thô lỗ lại bạo lực. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là, nàng đích xác là cái khó gặp đại mỹ nhân. Có được một cỗ hiếm thấy lăng liệt khí khái hào hùng. Converter Miss Dax, cam chịu số phận đi. Yamato, đào hôn, là không cho phép. Reinhardt nói như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato sửng sốt một chút. Sau đó cái mũi kéo ra. Nàng lập tức ôm Reinhardt cổ. Mặt dán Reinhardt mặt, ấm áp bên trong Reinhardt cảm thấy một điểm ẩm ướt ý. Nàng trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Reinhardt nghe được nàng có chút đắc ý nói. Cái gì à? Còn nói đối ta không có hứng thú. Kết quả Ren ngươi nguyên lai sớm đã bị mị lực của ta bắt làm tù binh à? Reinhardt nhịn cười không được cười. Tên ngu ngốc này luôn luôn có thể cho mình kinh hỉ. Gặp Reinhardt không trả lời. Yamato ngẩng đầu. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mắt mang ý cười. Dương dương đắc ý nói. A, Ren, mau nói. Ngươi là lúc nào ưa thích bên trên ta? Ngoặc kép, kỳ thật ngươi là đối ta vừa thấy đã yêu đúng hay không? Tựa như là một cái kiêu ngạo con mèo đồng dạng. Đần độn, Reinhardt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây chính là nhất làm cho người không biết làm sao sự tình. Ta đã từng lấy vì bá đạo tổng giám đốc cùng ngốc bạch ngọt tình yêu cố sự chỉ là tam lưu biên kịch không ốm mà rên. Là ta không nghĩ tới. Đây thật ra là có chút đạo lý. Đồ đần luôn luôn trì độn. Cùng đồ đần ở chung luôn luôn không trộn lẫn lợi ích quan hệ. Cũng không liên quan đến âm mưu tính toán. Hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi có phải hay không mắng ta? Yamato một mặt mờ mịt. Bất quá nàng lập tức cao hứng nói. Bất quá Ren ngươi rốt cục thừa nhận ngươi thích ta đi. Hừ hừ. Ta liền biết. Ta liền biết ngươi là tại giả vờ giả vịt. Bất quá, vì cái gì quá khứ ngươi vẫn luôn không thừa nhận đâu? Yamato hỏi, Reinhardt giải thích nói, Boss cùng bộ hạ yêu đương nhưng không phải một chuyện tốt. Nếu như tình cảm lưu luyến tan vỡ làm sao bây giờ? Ấy, liền bởi vì cái này sao? Yamato kinh ngạc nói, thế mà liền bởi vì cái này nguyên nhân để cho ta tâm thần bất định lâu như vậy? Ren, ngươi quá đáng ghét, chán ghét sao? Reinhardt nhìn xem nàng, hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato sửng sốt một chút. Sau đó gương mặt lại mắt trần có thể thấy nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng theo bản năng muốn cúi đầu xuống, nhưng là nàng không có. Nàng y nguyên nhìn xem Reinhardt, trong mắt hơi híp, trong nháy mắt cười tươi như hoa. Lừa gạt ngươi, kỳ thật siêu ưa thích. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt của nàng, để Reinhardt cảm thấy có chút hoảng hốt nghĩa. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.